Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2544, chương 2546 long. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, mặt đất bắt đầu rung động, theo cái kia phảng phất có thể trực tiếp quán thông hướng địa tâm to lớn hố bên trong. Cái kia khổng lồ hắc ảnh liền chậm rãi đi ra, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. À... Tiếng gầm gừ như bão táp, hướng về toàn bộ đại địa cuốn tới. Ô, cô, Rama cùng Otterer cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng thời giơ tay lên. Cản trước mặt mình, tương lai tập tiếng gầm gió lốc ngăn cản xuống. Có thể là, tiếng gầm gió lốc có thể ngăn lại. Kẻ địch bước chân lại là đã vô phương cản trở. Đông, đông, đông, đông, kèm theo từng tiếng nổ vang. Cái kia thân ảnh khổng lồ liền đi tới. Này tiếng oanh minh, làm cho Rama cùng với Otterer sắc mặt lần nữa biến. Tiếng bước chân, chẳng lẽ... Rama cùng với Otterer đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Bởi vì, ban đầu Tiamat là không có tiếng bước chân. Thân là nguyên sơ chi hải, Tiamat không được cho phép đạp vào mặt đất. Hắn hai chân cũng không là dùng tới đi lại, mà là dùng tới trên mặt biển trượt. Làm hắc hải xông lên đại địa lúc, Tiamat mới có thể lên bờ. Dạng này Tiamat là không có tiếng bước chân. Nhưng mà, giờ này khắc này bên trong, to lớn tiếng bước chân hoàn toàn chính xác tiếng động tại toàn bộ giữa đất trời. Ùng ụp ụp, như sôi trào màu đen dung nham bùn đen liền bao bọc tại cái kia to lớn thân ảnh trên thân. Nhưng cái kia to lớn thân ảnh một bên di chuyển lấy bước chân nặng nề, vừa đi về phía Uruk, cho đề phương diện tiếng báo cáo cũng đúng hạn mà tới. Beast 2 linh cơ hình thức cải biến. Bị hao tổn linh cơ cũng dùng dây làm đơn vị nhanh chóng khôi phục. Sao? Tại sao có thể như vậy? Roman, De Vinci cùng với Olga Marie một nhóm ba người thất thanh kêu to liền dồn dập đều theo trong máy bộ. Đàm truyền ra, đúng thế, Tiamat linh cơ hình thức cải biến, lại bị hao tổn linh cơ cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Không có cách. Năng lực tham số lên cũng có dạng này một cái kỹ năng à. Cell Modification, X sử dụng, The Sea of Life, đổi tự thân linh cơ. Nhưng từ linh cơ trạng thái, ma tính chi nữ, trưởng thành là toàn dài 60 mét trở lên thân rồng. Hóa thành thân rồng Tiamat sẽ đem A cộng cộng trở xuống công kích toàn bộ vô hiệu hóa. Không sai. Có được kỹ năng này Tiamat là có thể dùng bùn đen tới một lần nữa cải tạo chính mình linh cơ. Thậm chí là chữa trị chính mình linh cơ. Bây giờ, Tiamat chân chính tư thái. Liền ở đây thế lộ ra hiện. À... Làm bùn đen tản ra thời điểm. Theo bên trong xuất hiện Tiamat liền một bên cao như thế tiếng gáy gọi. Một bên thể hiện ra hoàn toàn mới dáng người. Đen kịt sừng rồng trực chỉ bầu trời. Triển khai hai cánh che đậy đại địa. Cường tráng tứ chi dẫm đạp hắc hải. Giữ tợn thân rồng tà ác vô cùng. Tiamat liền biến thành một con rồng. Thứ nhất đối nhãn mắt. Đầu tiên là nhìn chăm chú hướng về phía Otterer. Lập tức lóe lên hung lệ hào quang. Oanh, một giây sau, theo Tiamat trong hai mắt, một đạo do thuần túy ma lực hình thành đen kịt chùm sáng hóa thành hồng lưu. Đánh phía Otterer phương hướng, ngoặc kép, Otterer con ngươi co rụt lại, vừa định né tránh, trên mặt lại là đột nhiên xuất hiện thần sắc thống khổ, khiến cho nàng không khỏi quỳ một chân trên đất. Đúng là quỳ gối trên mặt đất. Hỏng bét, không tốt, cẩn thận, cho đê bên trong. Thấy cảnh này Roman, Đờ Vanh Si cùng với Oga Mari ba người liên tục biến sắc. Rama cũng là biến sắc, lập tức lại là không chút do dự lướt ầm ầm ra. Cong, trên cánh tay phải, huỳnh quang lấp lánh, khiến cho đến Rama thân ảnh như chui vào trong không gian một dạng. Theo một vệt sóng gợn biến mất, chờ đến lúc xuất hiện lần nữa, Rama đã là xuất hiện ở Otterer trước mặt. Không có bất kỳ cái gì đình trệ. Rama giơ cánh tay lên, nhường trong tay huỳnh quang lấp lánh mà lên, đem chính mình cùng Otterer đồng thời cho bao phủ lại. Oanh, đen kịt hồng lưu liền hung hăng va chạm tại huỳnh quang bên trên. Phảng phất sóng lớn màu đen đụng phải mỹ lệ đá ngầm một dạng. Đúng là bị huỳnh quang cho tách ra. À... Tiamat nộ mà chu lên, trong mắt không được phóng xuất ra từng đợt đen kịt hồng lưu, liên tục đánh vào huỳnh quang lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong tiếng nổ vang, đen kịt hồng lưu tựa như từng đợt sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào huỳnh quang đá ngầm, ý đồ đem nghiền nát. Rama rầm, thánh diệt, làm thuẫn, chống lên huỳnh quang lá chắn. Cứ như vậy không ngừng ngăn cản Tiamat công kích. Thế nhưng, Rama tầm mắt lại là dừng lại tại Otterer trên thân. Nhìn kỹ, Otterer quỳ một chân trên đất. Trong tay phô tông dây bị hắn làm để chống đỡ trên mặt đất. Trên mặt nổi lên từng tia vẻ thống khổ. Hắn quanh người, đúng là mơ hồ nổi lên quầng sáng. Nhường Otterer giống như nhanh biến mất một dạng. Thân thể đường nét đều tại hóa thành hạt ánh sáng. Nhìn xem dạng này Otterer, Rama sắc mặt chìm xuống. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ngươi Noble Phantasm có thể một hơi đem Tiamat linh cơ cho bốc hơi nhiều hơn phân nửa? Nguyên lai ngươi thiêu đốt chính mình linh cơ. Bùng cháy linh cơ, đó là đem tự thân linh cơ xem như nhiên liệu, đem hóa thành lực lượng đến sử dụng. Otterer ngay tại khởi động tia drop photon ray, đồng thời không chỉ tiếp nhận Rama cao đẳng ma lực cho Noble Phantasm gia trì phá hư đặc tính, còn thiêu đốt chính mình linh cơ, tăng lên Noble Phantasm uy lực. Bằng không, cho dù có phá hư, cho dù có cao đẳng ma lực duy trì, Otterer Noble Phantasm đều không đến mức trực tiếp bốc hơi đi Tiamat nhiều hơn phân nửa linh cơ. Dù sao, Otterer phá hư tại anh linh quy cách hạ lực lượng vốn là so với bản thể sử dụng lúc tới đến yếu, lại là yếu đi rất nhiều. Rama cao đẳng ma lực mạnh tuy mạnh, nhưng Tiamat cũng là sáng thế chi thần, có một mực tuần hoàn thật dùng quá. The Sea of Light duy trì bản thân sử dụng ma lực kỳ thật liền là cùng cao đẳng ma lực tương đương, thật dùng quá. Coi như không kịp nổi Rama cái kia áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, vậy cũng không đến mức bởi vì cỗ lực lượng này liền bị bốc hơi đi dòng dã nhiều hơn phân nửa linh cơ. Sở dĩ có thể có được cái này chiến quả, toàn là bởi vì Otterer thiêu đốt chính mình linh cơ, tăng lên ra sức. Để cho mình Noble Phantasm uy lực đại tăng, cũng có thể tiếp nhận càng nhiều đến từ Rama cao đẳng ma lực. Hắn đại giới liền là Otterer giống bây giờ như vậy, linh cơ đã bắt đầu tan rã. Ngươi quá lỗ mãng, ai bảo ngươi làm như thế? Rama một bên ngăn cản Tiamat công kích, một bên hướng về phía Otterer nổi giận lên tiếng. Ngoặc kép, ta chỉ là dùng hữu hiệu nhất suất phương thức đến chiến đấu mà thôi. Otterer rủ xuống tầm mắt, hồi trở lại dùng một câu như vậy lời, đồng thời theo mặt đất lên chật vật đứng người lên. Cho ta ma lực đi. Otterer cực kỳ miễn cưỡng giơ lên trong tay phô tông dây, chỉ hướng Tiamat, đồng thời lạnh nhạt mở miệng. Ta dùng lại lần nữa Noble Phantasm. Thừa dịp Beast 2 linh cơ còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, duy nhất một lần đưa nàng cho bốc hơi đi. Otterer ngữ khí đạm mạc, trong mắt thì bốc cháy lên giác ngộ cùng quyết tuyệt. Rõ ràng, Otterer cũng sớm đã dự định tốt. Này một trận chiến, nàng muốn hy sinh chính mình. Ngược lại ta chỉ là vũ khí của ngươi, chỉ là ngươi servant, cho dù chết cũng bất quá là trở lại linh hồn của ngươi bên trong. Qua một thời gian ngắn liền lại có thể lại tiếp tục triệu hoán đi ra. Giống như vậy hiến thân, mới vừa là thân là ngươi servant chúng ta tốt nhất phương thức chiến đấu. Otterer liền nói như vậy, cho nên, không muốn còn, một câu, còn chưa kịp nói xong, liền bị Rama cắt đứt. Ngươi là muốn nói, để cho ta không muốn lưỡng lự, hoàn toàn có khả năng yên tâm thoải mái đem ngươi trở thành làm tiêu hao phẩm cùng duy nhất một lần. Bom đến sử dụng, đúng không? Rama cuối cùng xoay đầu lại, nhìn về phía Otterer, ngươi coi ta là làm cái gì? Bơi tinh đội quân mũi nhọn. Lời này vừa nói ra, Otterer đôi mắt run lên, vẻ mặt kịch liệt biến hóa dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.